Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, hỏi thế gian tình là cái chi chi. Người nhiễu tĩnh nên chảm, thanh âm lạnh như băng để cho trên bả vai Tiểu Tuyết toàn bộ bố búp bê cũng xù lông. Thoáng cái liền nhảy đến đỉnh đầu của Từ Khuyết thượng, nắm kéo tóc run lẩy bẩy. Từ Khuyết trong lòng trầm xuống. Những lời này thực ra không khó hiểu. Nói đúng là ngươi quấy rầy ta nghỉ ngơi. Đáng chết, cái này cương thi muốn giết ta. Nghĩ tới chỗ này, giờ khắc này liền giống như uống ướp lạnh tuyết bích. Lạnh xuyên tim, tề phi dương, lạnh từ đầu đến chân. Liền vội vàng lui về phía sau. Nhưng là này hai đầu cương thi tốc độ rất nhanh. Trong đó một con đã tới trước mặt, co tay một cái. Sau đó đột nhiên duỗi một cái, hướng về phía Từ Khuyết mặt liền đâm tới. Từ Khuyết vãi cả linh hồn, liền vội vàng né tránh, mà lúc này trên đỉnh đầu Tiểu Tuyết đã sớm nhảy ra ngoài. Liếc mắt là hướng phía cửa chạy đi, ta đi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Từ Khuyết trong lòng thầm mắng, thầm nói nhặt được bố búp bê quả nhiên không đáng tin cậy. Này boss còn không có ra sân đâu rồi, chính mình trước hết chạy. Phía sau một con cương thi mở ra màu đen nhánh miệng, chợt nhào tới, thủ gắt gao bắt được cổ Từ Khuyết. Cương thi lực đạo phá lệ đại, Từ Khuyết liều mạng ngăn cản, nhưng phía sau một con cương thi theo sát phía sau, bén nhọn răng nanh đã xúc thế đãi phát. Tình huống rất khẩn cấp, sự tình rất nguy hiểm. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trên tay oán khí đột nhiên trào mở, trước tiên đem bắt cổ mình cương thi đẩy ra, sau đó một quyền đập tới, phía sau một con cương thi lại bị trực tiếp đánh lui mấy bước. Thật là mạnh, Từ Khuyết trong lòng vui mừng, bất quá trong nháy mắt, oán khí liền biến mất hao tổn không còn một mống. Bát giây qua, Từ Khuyết ngẩn người. Ngay sau đó đó là thầm mắng, không trách vĩ ca bán tốt như vậy, thời gian này quá ngắn quả nhiên không được, liền vội vàng hướng quan tài bên kia chạy đi. Sau lưng hai đầu cương thi theo sát phía sau, nhìn trước mặt màu đen nhánh quan tài gỗ, trong lòng Từ Khuyết cuống cuồng, lần này đi vào thật sự là quá sơ suất, nằm mơ đều không nghĩ tới đây cương thi cũng khó dây dưa như vậy. Cảm giác sau lưng âm phong trận trận, Từ Khuyết liền vội vàng chạy đến màu đen quan tài gỗ bên kia. Bằng hữu, không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy đi, ta tuyệt đối không có ác ý, Từ Khuyết thử lần nữa trao đổi. Nhưng là chờ đợi hắn là hai cái cương thi phân biệt từ tả hữu bao vây. Chết chết, lần này chết thật rồi, Từ Khuyết chật vật nuốt nước miếng một cái, chuẩn bị liều mạng. Đang lúc này, một cái linh xảo bóng người trên không trung phiêu vũ đi qua. Chỉ thấy Tiểu Tuyết một tay cầm một cái bùa vàng, thật nhanh nhảy đến gần đây một con đỉnh đầu của cương thi. Cương thi phiền não hướng đỉnh đầu bắt đi, bất quá Tiểu Tuyết động tác nhanh hơn. Bùa vàng bén nhạy hướng đỉnh đầu của cương thi dán một cái. Cương thi trong nháy mắt không nhúc nhích, đậu phộng. Ta lại không nghĩ tới này. Con mắt của Từ Khuyết trừng cực lớn. Sau đó liền thấy Tiểu Tuyết nhảy đến đầu hắn. Thân thể tung bay rồi mấy cái. Lần nữa nhảy đến một đầu khác đỉnh đầu của cương thi. Đem bùa vàng nhanh chóng dán lên. Hai đầu cương thi trong nháy mắt không nhúc nhích. Này bùa vàng thật là thật lợi hại. Trong lòng Từ Khuyết sợ. Không nghĩ tới Tiểu Tuyết vừa mới không phải là chạy trốn, mà là đi hỗ trợ nhặt lá bùa đi. Nếu không phải Tiểu Tuyết, hắn lần này sợ rằng phải lành lạnh rồi. Xít lại gần cương thi, đột nhiên phát hiện bùa vàng tựa hồ không dính tù. Ngay tại bùa vàng muốn xuống không hết thời điểm, Từ Khuyết liền vội vàng làm hạ bùa vàng. Cương thi trong nháy mắt mở mắt, liền vội vàng lại dán lên. Ta đi, còn có loại này thao tác. Từ Khuyết trong lòng có chút buồn cười, quyết định quay đầu mua nhiều chút 502 nhựa cao su trở lại. đem lá bùa dán tù một chút. Xảo thiệt Như Hoàng, làm sao biết sao vậy? Đại thất phu, yên dám như vậy. Oanh, vừa dứt lời, quan tài gỗ đột nhiên phát ra nhất thanh muộn hưởng, ngay sau đó bắt đầu run rẩy dữ dội. Từ Khuyết liền vội vàng lui về phía sau, con mắt kinh nghi bất định nhìn quan tài gỗ, vừa mới ý những lời này giống như cũng là mắng hắn lời nói. Ngược lại tự mình ở đầu này cương thi trung ấn giống đã trở nên rất kém cỏi rồi. Sau đó quan tài gỗ đột nhiên vén lên một xó xỉnh, một cổ khói đen mờ mịt mà ra, rất nhanh vốn là giống như ban ngày không gian trở nên đen kịt một màu. Trong không khí quỷ khốc lang hào, âm phong trận trận, mười mấy con màu trắng cương thi quần áo trên người hô kéo kéo nổ vang. Thật giống như tùy thời có thể hành động, quan tài gỗ chậm rãi rời đi, rất nhanh bị kéo ra một thước. Từ Khuyết thối lui đến cửa, lúc này hắn coi như là thấy rõ ràng trong quan tài gỗ bộ dáng. Bên trong nằm một cụ mặc cổ đại màu trắng hán phục thanh niên nam tử. Hắn mặt mũi tuấn tú, da như mỡ đông, tóc dùng châm cài tóc bàn khởi, như ngọc, hai tay che ở trước ngực. Tại hắn đầu bên cạnh, còn đặt vào một cái chiết phiến, cùng với mấy quyển cổ thư. Trong giây lát, hắn hai mắt mở ra, nắm lên bên cạnh này phiến. Sau đó thân thể thẳng tắp từ trong quan tài gỗ đứng lên. Khí tức âm lãnh thoáng cái bao phủ Từ Khuyết toàn thân. Quá cường đại, Từ Khuyết cảm giác có dũng khí. Người này là hắn gặp qua nhiều như vậy, quỷ chung. Tối cường đại một cái. Thực ra suy nghĩ một chút cũng phải. Trước Tiểu Trinh, Thủy Quỷ, Cưa Điện, bọn họ đều là hiện đại quỷ. Mà một con cương thi, nhưng là cổ đại, đến nay mấy trăm năm, thực lực há sẽ một loại. Trong lúc nhất thời, Từ Khuyết mồ hôi lạnh đầm đìa, mà trên bả vai Tiểu Tuyết đã sớm rúc vào rồi ba lô run lẩy bẩy. Ngươi thật can đảm, nhiễu ta tĩnh, làm tổn thương ta tốt. Ngươi viết, sao tử, ý những lời này rất dễ hiểu. Đó chính là, ngươi mật tử chân đại, quấy rầy ta nghỉ ngơi, còn làm tổn thương ta thủ hạ. Ngươi nói xem, ngươi muốn chết như thế nào? Không khỏi không thừa nhận, đầu này cương thi thật ngang ngược, cùng thời điểm thật đẹp trai, nhưng là hắn cường đại cũng không thể nghi ngờ. Từ Khuyết không dám thở ơ, liền vội vàng đáp lại, ta thật là đến giúp ngươi. Như vậy đi, ngươi có cái gì oán khí, ta có thể giải quyết. Hừ, ta đã chết trăm năm, khi còn sống nương tử đã qua đời, chẳng biết đi đâu, ngươi như thế nào tìm? Cương thi hừ lạnh nói, ý những lời này là ta đã chết trên trăm năm, ta tiểu nương tử đã đi rồi, không biết đi nơi nào, ngươi làm sao tìm được? Dứt lời, cương thi mở ra trong tay chiết phiến, chỉ thấy chiết phiến phía trên rồng bay phượng múa viết hai chữ to. Vấn tình, hỏi thế gian tình là cái chi chi? Nương tử, ngươi đang ở đâu? Cương thi 45 độ ngẩng đầu nhìn trời, phiền muộn ánh mắt bộc lộ trong lời nói. Nói thật, nếu không phải cảm nhận được cương thi sát ý, cảnh tượng như thế này không có chút nào kinh khủng. Lúc này Từ Khuyết cũng coi là biết, này cương thi tâm sự là tìm hắn nương tử. Có thể mấu chốt là, hắn nương tử cũng đã chết trên trăm năm, cũng không biết có hay không biến thành nữ cương thi. Coi như biến thành, này Thương Hải Tang Điền, đi nơi nào tìm, không tìm được có nghĩa là lại không thể bình tức cương thi lửa giận. Cho nên Từ Khuyết lúc này nóng nảy, không ngừng nhớ lại trước vào nhà thời điểm gợi ý của hệ thống. Chờ chút, hệ thống nói, muốn cho đầu này cương thi đối với ta có ấn tượng tốt. Cũng không có nói bình tức hắn oán khí, nếu chỉ là hảo cảm lời nói, liền dễ dàng hơn nhiều. Đầu này cương thi phải là một người si tình, nếu không ta cho hắn làm một môi giới, làm đầu nữ cương thi tới. Không được không được, đầu năm nay nơi nào tìm cương thi đi? Từ Khuyết rất nhanh bỏ đi cái này điên cuồng ý tưởng. Chờ chút, đầu này Cương Thi một mực nói ta không phải là quân tử. Nếu để cho hắn đồng ý ta là quân tử, không phải có thể có ấn tượng tốt rồi không? Nhớ lúc trước ngữ văn lão sư nói qua, văn nhân cổ đại mực khách giữa thường thường ngâm thơ làm vui. Lấy huynh đài tương xứng, nếu không ta làm như vậy. Cảm tạ Lưu Bi 3112, Silver gạch dưới UFO hai vị tráng sĩ ủng hộ phiếu mũ mũ cố gắng up đến chương 90 rồi đi ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.